Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 155, gocchuyenaudio.com, bắt đầu mới, 3 giờ sáng, nó nhẹ nhàng rời khỏi giường, đưa tay gom đống quần áo dưới sàn rồi bước vào nhà vệ sinh. Hắn cuộn mình vào chăn ấm, sẵn có hơi men trong người nên ngủ rất say. Cửa nhà vệ sinh bật mở, theo đó là vài tiếng động sột soạt vang lên. Chiếc vali được nó kéo lại nhẹ nhàng. Khẽ đặt trên cái bàn cạnh giường ngủ một bức thư, nó quay sang nhìn hắn, cái nhìn không muốn dứt, nước mắt lại trực trào. Bàn tay búp măng đan xen vào những sợi tóc nâu mềm mại, nó chợt nhớ đến những ngày đầu gặp hắn. Nghĩ lại thấy cũng đáng yêu đấy chứ. Cúi người đặt lên má hắn một nụ hôn, từng giọt nước mắt lấp lánh khẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Nó đưa tay bịt chặt miệng che đi tiếng nấc, nhanh chóng kéo vali bước đi để khỏi yếu lòng. Tạm biệt xin, cạch, 11 giờ trưa ngày hôm sau. Ánh nắng chói chang rọi vào ban công, cái nắng giữa trưa mang theo cả hơi nóng. Căn phòng sáng rực lên, trên chiếc giường trắng rộng lớn có một nam thần đang say giấc. Chiếc chăn chỉ đắp hờ ngang hông để lộ một thân hình nam tính mà có thể khiến bất kỳ cô gái nào phải đỏ mặt. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, cơ bụng 6 múi chuẩn không cần chỉnh, gương mặt baby là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Cánh tay rắn chắc đưa lên che mắt vì chói, hắn khẽ cựa mình. Mớ rượu hôm qua thấm vào người cộng thêm cái bụng trống rỗng suốt mấy ngày không ăn gì khiến hắn như muốn rụng rời cả tay chân. Đầu lại đau như búa bổ, hắn khẽ nhăn mặt đưa tay xoa trán rồi ngồi dậy. Định hất chăn bước xuống, bất ngờ hắn nhìn thấy có một vệt máu nhỏ đã khô in trên tấm gra giường trắng muốt. Sững sờ, bàng hoàng, hắn thực sự muốn chết điếng tại chỗ, thì ra không phải mơ. Gia Mẫn, hắn tông cửa nhà vệ sinh để tìm nó nhưng không thấy. Nghĩ ra điều gì đó nên hắn mở toang tủ quần áo. Ôm đầu chán nản ngồi phịch xuống nền nhà tựa lưng vào giường, trong tủ chỉ còn duy nhất quần áo của hắn. Nó đâu rồi, ai làm ơn nói cho hắn biết là nó đã đi đâu rồi đi, hành hạ hắn suốt 2 ngày qua còn chưa đủ hay sao? Đôi mắt đỏ hoe lờ đờ nhìn quanh, lá thư trên bàn nhanh chóng đập vào mắt hắn. Không chần chừ, hắn tiến đến bóc thư ra xem từng dòng chữ nắn nót mà nó để lại. Gửi anh, người con trai mà em yêu hơn cả bản thân mình, khi anh đọc lá thư này thì em đã đi xa lắm rồi. Đi đến một nơi rất xa và ở đó không có anh. Có lẽ khoảng thời gian đầu em sẽ khó sống lắm vì em đã quen có anh ở bên cạnh rồi. Em vốn không hề thích nói nhiều, cũng chả cần biết người khác có hiểu những gì em đang làm hay không nhưng. Một lần cuối thôi, hãy cho phép em biện minh vì em muốn anh hiểu. Em và người đàn ông kia vốn chỉ là người xa lạ, không hề có bất cứ mối quan hệ nào. Em biết giờ có nói thì cũng vô nghĩa rồi. Ngày hôm đó anh nặng lời với em như thế khiến em đau lắm. Trong đầu em chỉ tồn tại duy nhất mỗi một ý nghĩ, anh không tin em, không tin vợ của anh. Em hiểu, anh cũng như bao người chồng khác, anh ghen. Và em vui vì điều đó. Có lẽ hiện bây giờ anh đã biết em không hề phản bội anh, đúng không? Giữa em và anh không tồn tại hai chữ tin tưởng, ừ thì em sẽ tìm một nơi nào đó để suy nghĩ về khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Em cười nhiều hơn chính là nhờ anh bước vào cuộc sống của em đấy. Xin nít à, xin lỗi vì đã phá hỏng một đêm lãng mạn của chúng ta. Chúc cô xin của em sinh nhật vui vẻ nhé. gocchuyenaudio.com. Hãy nên nhớ rằng, Hoàng Gia Mẫn chỉ thuộc về mỗi một mình Trịnh Tuấn Anh thôi, về tâm hồn lẫn thể xác. Em yêu anh, Gia Mẫn, dòng chữ trên thư bắt đầu nhòe đi vì những giọt nước lăn ra từ khóe mắt. Những giọt nước chứa đựng sự cay đắng, hối hận vì những lỗi lầm của bản thân. Hắn, Trịnh Tuấn Anh lần đầu tiên khóc vì một người và có lẽ đó là người phụ nữ duy nhất của cuộc đời hắn, Hoàng Gia Mẫn. Hắn bật khóc như một đứa trẻ, đôi mắt ướt nước ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, nơi có một chiếc máy bay vừa vút qua bầu trời trong xanh. Gia Mẫn, anh sẽ đợi, cách chương.